Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, máy phát hiện nói dối. 1. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp theo, đầu độc người nhất định phải có ra tay thời gian, muốn để Thái Phượng Cầm đạt tới kỳ vọng trúng độc trạng thái. Nhất định phải là một cái chậm chạp thời gian quá trình, ít nhất phải 2 tháng trở lên. Đương nàng xuất hiện dạ dày khó chịu thời điểm, còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng đi bệnh viện lớn, tiếp nhận toàn diện kiểm tra cùng trị liệu. Một nếu không liền phí công nhọc sức. Căn cứ vào 2 điểm này cân nhắc, ta cho rằng hung thủ khẳng định không chỉ Ngô Hoành Thắng một người. Hắn còn có một cái đồng lõa. Cái này đồng lõa nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là Thái Phượng Cầm nữ nhi. Mặc dù khó có thể tin, vậy là duy nhất giải thích hợp lý. Làm sao ngươi biết? Nghiêm Quả liền minh bạch đá kim cương cát. Độc lý, căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, nàng tốt nghiệp trung học về sau liền đi làm việc, cũng không có niệm qua y khoa trường học. Nàng từ làm sao biết những kiến thức này? Đỗ Chí Huynh nghi vấn. Ngươi quên sao? Hắn hoạn có tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Nàng chứng mất trí nhớ không phải lần này trong vụ án bị kích thích mới sao? Dẫn đến loại bệnh trạng này nguyên nhân mặc dù có rất nhiều loại. Ta ngay từ đầu cũng cho là nàng tay nhận lấy hung thủ kích thích. Nhưng là về sau suy nghĩ kỹ một chút, nàng không có khả năng cùng mẫu thân của nàng đều trùng hợp như vậy, đồng thời mắc phải loại này chứng mất trí nhớ. Cái tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ. Ta nhớ nàng hẳn là đã sớm hoạn có loại bệnh này. Mà lại nàng sẽ là từ bệnh kén ăn chứng biến thành tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Quá trình này là vô cùng chậm chạp. Bệnh mãn tính người bệnh thường thường đối bệnh của mình so bác sĩ hiểu rõ hơn, có đầy đủ thời gian chú ý tự thân tật bệnh. Có dạng này điều kiện tiên quyết, Nghiêm Quả chỉ cần lại hiểu được một chút độc lý tri thức, biết đá kim cương cát tác dụng, sẽ không khó nghĩ đến làm như vậy án thủ đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, giả thiết nàng cùng Ngô Hoành Thắng cấu kết, nàng âm thầm ra hại Thái Phượng Cầm, đồng thời Ngô Hoành Thắng đóng vai thực nhân ma ra ngoài gây án. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nàng sẽ lấy mẫu thân danh nghĩa đem 6 cái học sinh tìm đến tụ hội. Đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đang tụ hội thời điểm, nàng lại có thể rất thuận tiện cho những người này trong nước trà tung ra thuốc ngủ, sau đó đem Ngô Hoành Thắng bỏ vào đến. Cái này gây án quá trình liền rất hoàn chỉnh. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Nghiêm Quả trên mặt, từng cái mang theo giật mình, tựa hồ nghĩ từ Nghiêm Quả không được người bình thường một nửa lớn trên mặt xác minh Đinh Tiềm đến cùng là thật là giả. Nghiêm Quả đối Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân đối thoại tựa hồ kiến thức nửa vời, có chút sợ hãi nhìn lấy bọn hắn. Đỗ Chí Huân tử cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ, nhìn với Đinh Tiềm biểu lộ bất âm bất dương, để cho người ta đoán không ra hắn là đồng ý Đinh Tiềm vẫn là phản đối. Ngươi xác thực thật sự có tài, khó trách Tống Cục sẽ đề cử ngươi, vậy mà có thể đem bản án giải thích thành hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Đỗ Chí Huân mặt ngoài tựa hồ tán thưởng, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng là ngươi chứng cứ còn không đủ sức cầm cự suy đoán của ngươi. Ngươi giải thích thế nào trên mặt nàng tổn thương? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng nàng vì mê hoặc cảnh sát tình nguyện để Ngô Hoành Thắng đem mặt mình cắn thành như vậy đi? Điểm này xác thực còn đáng giá cân nhắc. Đinh Tiềm thừa nhận, còn có, ngươi nói nàng cùng Ngô Hoành Thắng cấu kết, nhưng ngươi tìm không ra bọn hắn cấu kết chứng cứ. Từ lẽ thường đã nói, nàng cùng Ngô Hoành Thắng cấu kết là căn bản chuyện không thể nào. Một nữ nhân dù cho lại hận mẹ của mình cũng không trở thành nghĩ đến bại hoại danh dự của nàng đi. Đối với điểm này, ta giữ lại cái nhìn của ta. Lòng người là khó dò nhất. Cái gọi là luân lý đạo đức, thân tình tình yêu cũng không phải là thông dụng chuẩn tắc. Nhiều khi lòng người sẽ so trong tưởng tượng của ngươi càng hoang đường, càng lãnh khốc hơn, càng vô tình. Ta cam đoan với ngươi, Đỗ Cảnh Quan, ta gặp qua so với nàng ý nghĩ càng tên biến thái. Chỉ là người kia không có giết người, ta đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Đỗ Chí Huân nghênh với Đinh Tiềm ánh mắt, như vậy Đinh Y Sinh, ngươi mới vừa nói càng hoang đường, càng lãnh khốc hơn lòng người bao quát ngươi lòng của mình sao? Đỗ Chí Huân nói bóng nói gió, ngoại nhân nghe không hiểu. Đinh Tiềm biểu lộ lại là cứng đờ. Ngươi nói, ta lúc đầu hoài nghi ngươi có hiểm nghi, mang người đến bắt ngươi. Kết quả ngươi lại cho ta giảng một đại bộ hoàn toàn khác biệt suy luận. Ngươi đem chúng ta đều làm hồ đồ rồi. Ngươi nói ta hiện tại ứng nên tin ai? Bắt ai đây? Đỗ Chí Huân khẩu khí mang theo hỏi thăm. Thế nhưng là trong mắt lại chớp động lên sắc bén ánh sáng. Đinh Tiềm thở dài, ta biết, nếu như không có chứng cớ, ngươi là sẽ không tin tưởng ta. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi tựa hồ tìm tới chứng cớ. Nhưng ta cần ngươi cho phép. Làm cái gì? Ta muốn trước thẩm vấn nàng, mà lại ta muốn tham gia. Đinh Tiềm chỉ Nghiêm Quả. Đỗ Chí Huân nghĩ nghĩ, có thể, ta cho ngươi cơ hội lần này. Bất quá, không thể dùng thuật thôi miên. Đinh Tiềm cười khổ, ta liền sợ ngươi nói như vậy, ta không tin được ngươi. Ngươi khiến cho bộ kia trò xiếc đem người làm cho thần trí không rõ. Ta không có cách nào xác định Nghiêm Quả bị thôi miên thời điểm nói có đúng không là chân thật tình hình, vẫn là bị khống chế. Cho nên, ngươi chỉ có thể ở nàng ý tứ rõ ràng thời điểm hỏi nàng vấn đề. Còn muốn ở ngay trước mặt ta thẩm vấn nàng. Ngươi biết, ta kỳ thật chính là cái tâm lý sinh. Đối thẩm vấn cũng không thông thạo. Vậy còn không như để cho ngươi thẩm vấn nàng đâu. Đinh Tiềm, ngươi đừng quên. Đây là ngươi yêu cầu cơ hội. Ta cho ngươi, có thể hay không chứng minh liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Đương nhiên ngươi tình huống ta đầy đủ cân nhắc. Cho nên, ta cho phép ngươi sử dụng máy phát hiện nói dối. Bình thường tới nói, chúng ta chỉ là tại đối có trọng đại hiểm nghi tội phạm mới có thể dùng được. Ta tính vì ngươi phá lệ một lần. Xem ra, ta cũng không có hắn lựa chọn. Vậy ta liền thử một chút. Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Huân ánh mắt hai người đụng phải một chỗ. Ẩn ẩn cọ sát ra hỏa tinh. Nghiêm Quả ngồi ở một bên, chính ngơ ngác nhìn lấy bọn hắn nói chuyện, cái hiểu cái không, bỗng nhiên hướng bọn hắn cười cười, dáng tươi cười mập mờ, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Hình cảnh đội, tâm lý khảo thí phòng thí nghiệm, phát hiện nói dối ở trong phòng thí nghiệm chuyên môn một cái tiểu phòng gian tiến hành. Gian phòng trên tường có một mặt to lớn đơn mặt kính. Người trong phòng nhìn thấy chỉ là một mặt kiếng chiếu hậu tử. Nhưng ở tấm gương một mặt khác lại là một gian phòng lớn. Trong phòng người tùy thời có thể quan sát thẩm vấn phòng gian nhất cử nhất động. Lúc này, trong phòng tụ đầy người, ai cũng không nói lời nào. Không khí đều dường như biến thành ngưng kết. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem tấm gương một bên khác phòng gian tình cảnh. Nghiêm Quả bị một nữ cảnh sát lĩnh tiến gian phòng. Thân phận của nàng tương đối đặc thù. Liền phạm tội ngại nghi nhân thậm chí cũng không tính. Cũng không có cho nàng mang còng tay. Thần sắc tương đối buông lỏng. Phụ trách thao tác Vương Cảnh Quan để nàng ngồi tại mang tay vịn ghế bành lên. Đinh Tiềm ngồi tại máy phát hiện nói dối đằng sau tỉnh táo nhìn xem. Máy phát hiện nói dối từ máy truyền cảm, máy chủ cùng hơi cơ tam bộ phận tạo thành, kết cấu cũng không phức tạp. Vương Cảnh Quan để Nghiêm Quả đem áo khoác cởi xuống. Nghiêm Quả có chút khẩn trương, nhưng vẫn là thuận theo cởi xuống áo ngoài, chỉ mặc một bộ thu áo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.